Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1300, Trùng Sinh Đích Nữ 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Không biết chuyện gì xảy ra. Còn muốn như vậy hao hết tâm lực giấu giếm. Thật sự nếu không rõ ràng. Ninh Thư quyết định buổi tối lén lút trèo tường đi. Xem một chút chuyện gì xảy ra. Nguyên Hương nhìn một chút chung quanh. Nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói. Nghe, nói đại tiểu thư hôm qua không ngừng chảy máu. Không ngừng chảy máu, bị thương rồi. Không ngừng chảy máu, nên không phải, sảy thai đi. Ninh Thư ngừng lại ý nghĩ này. Mang cọng mau mang thai a. Nghe xong không ngừng chảy máu. Trong đầu liền toát ra ý nghĩ này cũng là hoa. Hạo Thiên khuyền, đêm qua từ trong phòng mang sang từng chậu huyết thủy. Nguyên Hương nói. Nô, tỳ là nghe Tiểu Thúy nói. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên Hương càng phát ra nhỏ giọng nói ra. Nói là đại tiểu thư Nguyệt sự xảy ra vấn đề. Nửa đêm tìm đại phu. Đại tiểu thư đau đến trên giường lăn lộn đâu. Đau bụng kinh. Đau bụng kinh có thể đau nhức thành như vậy. Máu chảy ào ào ào. Lại đau như vậy. Là xảy ra vấn đề gì? Biết đại phu là thế nào nói sao? Nguyên Hương lắc đầu. Không biết. Nguyệt sự việc này đối với nữ nhân mà nói chính là đại sự. Lại thêm nữ nhân, người yếu, hơi không chú ý liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Lại đi hỏi thăm một chút, chú ý mình an toàn. Ninh Thư hướng Nguyên Hương, nói, cầm một chút bạc vụn cho nàng. Nguyên Hương gật gật đầu. Ninh Thư quyết định buổi tối đi xem một chút sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nguyên Hương đi một lúc lâu mới trở về. Đầu tiên là hướng Ninh Thư khuất thân, hành lễ, sau đó mới nói ra, tiểu thư, nô tỳ thật vất vả mới nghe được, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư thả ra trong tay thêu phẩm hỏi, Nguyên Hương thở hổn hển một hơi, nói ra, nghe người ta nói, tiểu thư là tại, nguyệt sự thời điểm, ăn cái gì lạnh đồ vật, dẫn đến đau bụng, đến đại di mụ là thân thể nữ nhân suy yếu nhất thời điểm. Lạnh cay độc vị nặng, đồ vật cũng không thể ăn, giống Lư Minh Huyên như vậy tỉ mỉ nuôi kiều bông hoa. Bên cạnh lại cùng lão ma, ma, làm sao lại không biết những chuyện này đâu. Hơn nữa đại phu nói là ăn cái gì đến lạnh thuốc, dẫn đến cung lạnh, mỗi lần, nguyệt sự đều tương đối thống khổ. Hơn nữa nếu như nuôi không được, về sau còn, không dễ dàng mang thai. Nguyên Hương nói xong. Hướng Ninh Thư nói ra, tiểu, thư, người nói đây là thật sao? Ninh Thư híp mắt, vang lên trước đó Lư Quân Ninh hỏi mình mua là thuốc gì đây? Khẳng định là Lư Quân Ninh cho Lư Minh Huyên làm qua cái đồ chơi này. Khẳng định là giả, truyền ngôn nghe một chút liền tốt. Ninh Thư không lắm để, ý hướng Nguyên Hương nói. Cũng không cần đem chuyện này tùy tiện khắp nơi nói. Lung tung, phải. Ninh Thư cầm lấy thêu phẩm, bắt đầu thêu đồ vật. Một nữ nhân lớn nhất giá trị chính là thai nghén dòng dõi. Nếu như ngay cả hai tử cũng không thể sinh, như vậy nữ tử này giá trị liền không lớn. Cung lạnh chính là không mang thai tối kỵ, không dễ dàng thụ thai. Coi như mang thai cũng dễ dàng sảy thai. Hơn nữa nữ tử thân thể còn không tốt. Lư Quân Ninh vừa ra tay liền trực tiếp làm Lư Minh Huyên bụng. Cùng kế sinh bạn chủ nhiệm tựa, không phải là muốn làm leo đi lên sao? Liền hài tử cũng không thể sinh. Xem, người làm sao bỏ, ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, hài tử chính là nữ nhân ỷ. Vào a, Lư Minh Huyên bị Lư Quân Ninh chiêu này làm cho có điểm chật vật nha. Đấu tranh có điểm kinh khủng nha. Ninh Thư ngay tại thêu hoa. Vân Di nương bên người đại nha hoàn Lục Chân đến. Đây, Lục Chân đầu tiên là cho Ninh Thư được rồi một cái lễ. Lập tức có chút cao. Ngạo nói ra, Tam tiểu thư, phu nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Là có chuyện gì sao? Tam tiểu thư đi thì biết. Ninh Thư buông xuống thêu phẩm. Đi theo Lục Chân hướng chủ viện đi. Vì cái gì bảo nàng đi? Bảo nàng làm gì? Chẳng lẽ nàng bị kéo vào trong chuyện này rồi? Ninh Thư vào chủ viện, nhìn thấy ngồi tại giường êm Thượng Vân Di Nương mặt âm trầm, vẻ mặt phi thường khó coi, tựa như là muốn toàn thân dựng thẳng đâm con nhím, nhìn thấy ai cũng nghĩ đâm một chút. Giờ phút này đang hung ác địa nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư cúi đầu khuất thân hành lễ. Người lần trước mua là thuốc gì đây? Ở nơi nào mua? Vân Di Nương nghiêm nghị hướng Ninh Thư hỏi. Vân Di Nương vẻ mặt tỏ ra rất nôn nóng. Ninh Thư trong lòng thầm nghĩ, Lư Minh Huyên quả nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa còn có điểm nghiêm trọng đâu. Ninh Thư lập tức nói ra, chính là mua trị liệu bụng dưới đau đớn thuốc, là tại tế thế đường bắt thuốc, thật cũng chỉ là bắt loại thuốc này. Vân Di Nương nhìn chằm chằm Ninh Thư, làm một cái gã sai vặt đi tìm tế thế đường người. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên nàng trước đó đổi một chỗ bốc thuốc, không thì liền có lý đều nói không rõ. Nàng quả nhiên bị liên lụy vào chuyện này. Rất nhanh gã sai vặt liền sẽ tế thế đường ngồi công đường xử án đại phu tìm tới. Vân Di Nương hỏi thăm đại phu một vài vấn đề, còn làm đại phu ngửi cạn thuốc, xác định không có vấn đề. Mặc dù Ninh Thư thoát khỏi hiểm nghi, nhưng là Vân Di Nương vẻ mặt vẫn là rất hung thần nghiêm khắc, nhìn Ninh Thư ánh mắt liền như dao. Ninh Thư, này rõ ràng chính là giận chó đánh mèo nha. Vân Di Nương phất phất tay làm Ninh Thư đi. Ninh Thư ra sân, đụng phải Lư Quân. Ninh Thư dừng bước, tỷ tỷ cũng phải đi phu nhân chỗ nào? Lư Quân Ninh gật đầu, ta nghe đại tỷ tỷ xảy ra chuyện, tới xem một chút. Ninh Thư giật giật khóe miệng, là cố ý tới làm giận a? Vân Di Nương tìm ngươi chuyện gì? Có phải hay không làm gì sai sự tình bị phạt? Lư Quân Ninh hỏi. Toàn bộ Lư phủ đô xưng hô Vân Di Nương vì phu nhân, chỉ có Lư Quân Ninh mỗi lần đều trực tiếp xưng hô Vân Di Nương, đem Vân Di Nương tức giận đến tạp đồ vật, nhưng là không có phu chính. Lư Quân Ninh gọi như vậy cũng không sai, dù sao Lư Quân Ninh là đích nữ, là đứng đắn chủ tử, mà thị thiếp chỉ có thể coi là nửa cái chủ tử. Ninh Thư cảm thấy Lư Quân Ninh chính là không có lòng tốt, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì nha, phu nhân chính là tìm ta trò chuyện. Lư Quân Ninh nhíu mày, nhìn Ninh Thư nói ra, tại cái này trong phủ, có thể được xưng là phu nhân cũng chỉ có mẫu thân của ta. Vân Di Nương không có bị phu chính, người gọi nàng như vậy chính là không ra thể thống gì. Ninh Thư, một cái xưng hô mà thôi, nàng là choáng váng mới cùng Vân Di Nương đối nghịch. Bảo nàng phu nhân, không có nghĩa là nàng chính là chính thê. Ngươi muốn bảo vệ mẫu thân ngươi quyền lợi địa vị, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, tất cả mọi người gọi như vậy, muội muội cũng chỉ có gọi như vậy, không có lực lượng cùng trưởng quản hậu viện Vân Di Nương đối đầu. Lư Quân Ninh vẻ mặt thanh lãnh mà nhìn Ninh Thư, ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Loại này cỏ đầu tướng, không có một chút lập trường người là nhất làm cho người chán ghét người. Ninh Thư, lại là loại ánh mắt này, ta mẹ nó còn chán ghét người một bộ, khắp thiên hạ đều có lỗi với ta. Ta là nhất ủy khuất đức hạnh, cũng thế mà thôi. Chỉ cho phép ngươi tính toán người khác, liền không cho phép người khác tính toán. Đời trước thay nam nhân tranh quyền đoạt lợi, không biết tính kế bao nhiêu người, thế nào liền không nhớ rõ đâu. Ninh Thư khuất thân hành lễ, muội muội cáo từ trước. Ninh Thư cùng Lư Quân Ninh gặp thoáng qua. Tiểu thư, Tam tiểu thư chỉ là khu khu một cái thư nữ, làm sao đối như ngươi loại này thái độ? Lư Quân Ninh bên người nha hoàn bất mãn nói. Lư Quân Ninh không lắm để ý nói ra, không cần phải để ý đến nàng. Hết chương.